Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1218, chấn động Vạn Long Sơn. Một càng, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Đầu này ngàn trượng chân long là ai? Vạn Long Sơn trên, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, chân long nhao nhao ngẩng đầu lên. Nhìn qua này ngút trời mà lên ngàn trượng chân long ngàn trượng, tại trong long tộc, liền là long vương cảnh. Vạn Long Sơn tất cả long vương chúng long đều biết, mà giờ phút này đầu này, không hề nghi ngờ là một đầu lạ lẫm ngàn trượng chân long. Hẳn là có trăm trượng chân long tấn cấp. Ngao tin, đây là có chuyện gì? Vạn Long Sơn đỉnh, một thanh âm vang lên. Ngao chân long vương đại nhân, này nhân tộc, một lần hút khô đệ nhị chân long trong huyết trì long huyết, trực tiếp lột xác thành ngàn trượng chân long. Ngao tin kêu to nói, cái gì, đệ nhị chân long trong huyết trì long huyết bị người hút khô? Một cái nhân tộc, một lần hút khô đệ nhị chân long huyết trì, còn lột xác thành ngàn trượng chân long, không thể nào. Làm sao lại có loại này nhân tộc? Tuyệt đối không thể nào. Vạn Long Sơn, trên dưới chấn động, những cái kia tuổi trẻ long tộc đều là không tin, một cái nhân tộc có thể hút khô chân long huyết trì. Này chân long huyết trì, chính là bọn họ những cái này chân long, cũng không khả năng một lần hút khô, huống chi là một cái nhân tộc. Là hắn, Vạn Long Sơn đỉnh. Một đầu ngàn trượng chân long bay ra tới. Đầu này ngàn trượng chân long chính là ngao thật. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua tại long giới phía trên tùy ý rong ruổi đầu kia ngàn trượng chân long. Cự đại long trong mắt, giờ phút này cũng là vô cùng chấn kinh. Cái tên kia, thế mà một lần hút khô một cái chân long huyết trì. Cái này ra hỏa thiên phú, vậy mà khủng bố như vậy. Chờ hắn phát tiết xong, mang hắn tới tổ long điện, ngao thật trong tai, vang lên một thanh âm, là, long đế đại nhân, ngao thật đáp lại, chỗ giữa sườn núi, điền long giờ phút này cũng là ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Khóc không ra nước mắt, hắn thật vất vả mới hấp thu 9 giọt chân long chi huyết. Lúc đầu cùng bản thân thỏa mãn, thế nhưng là trong nháy mắt. Dương Tranh liền hút khô một cái chân long huyết trì, cái này trong đó chênh lệch, quả thực là thiên địa khác. Cái này ra hỏa, sao sẽ kinh khủng như vậy? Ngao Tin ngẩng đầu lên long đầu, nhìn qua thiên khung, hắn chỉ còn lại thán phục. Long giới bầu trời, một đầu ngàn trượng chân long, tùy ý rong ruổi, thỉnh thoảng xuyên qua mây xanh giữa. Thỉnh thoảng từ trên trời giáng xuống vào biển cuốn lên kinh thiên sóng lớn. Đầu này ngàn trượng chân long là Dương Tranh biến thành. Ngao, Dương Tranh, từ trong biển rộng cuốn lên sóng to gió lớn, phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, lại ngút trời mà lên. Giờ phút này, hắn chỉ có một cái cảm giác, này là vô cùng thoải mái. Chân long, bay lượn giữa thiên địa. Hô phong hoán vũ, tùy ý làm bậy, không chịu pháp tắc ước thúc. Giống, Dương Tranh, liên tục phát ra nộ hống. Ngàn trượng long thân, hướng về phía một tòa cổ lão sơn mạch phóng đi. Tiếp theo một cái thần long bái vĩ, liền đem này cổ lão sơn mạch nhất cao ngọn núi bắn cho thành mảnh vỡ. Thần long bái vĩ, mạnh, cái này một cái đuôi. Nếu là tại thần ma chiến trường trên, tuyệt đối có thể diệt sát trăm vạn vực ngoại thần ma. Chân long thân thể, bá đạo mạnh mẽ, không sai, cái này chân long thân thể, chỉ so với ta vạn trượng huyết thân kém một điểm điểm. Chỗ tốt liền là có mới tổ long máu chống đỡ, tăng thêm mấy vạn tích chân long chi huyết chống đỡ, có thể thời gian dài duy trì ngàn trượng chân long hình thái. Điểm này, muốn so vạn trượng huyết thân lợi hại. Dương Tranh cười một tiếng, tiếp theo xoay người một cái, liền hướng Vạn Long Sơn bay đi. Chân long thân thể, ngự phong mà đi, bất quá mấy cái giây lát hơi thở, Dương Tranh liền rơi vào Vạn Long Sơn đỉnh, trên thân huyền quang lóe lên, biến trở về nhân loại hình thái. Trở lại, hắn trở lại, quả nhiên là cái nhân loại, nhân tộc, nghịch thiên nhân tộc a, ta chưa bao giờ thấy qua giống như hắn dạng này nghịch thiên nhân tộc. Loại này nhân tộc từ cổ đến nay cũng chưa từng có đi. Vạn Long Sơn trên, đông đảo long tộc ánh mắt đều tụ tập tại Dương Tranh trên thân. Dương Tranh thực tế là quá mức nghịch thiên. Chân long nhất tộc ẩn cư long giới đã nhiều năm như vậy, bên trong liền chưa từng có qua giống như Dương Tranh dạng này nghịch thiên người xuất hiện qua. Loại này nghịch thiên trình độ, không chỉ là tại trong nhân tộc nghịch thiên, liền là tại chân long nhất tộc bên trong, cũng thuộc về với tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả loại này. Trừ phi là mới tổ long thần chuyển thế. Như vậy vấn đề tới, gia hỏa này đến cùng là cái gì lai lịch, là sao như thế nghịch thiên? Kẻ này hẳn là chí tôn chuyển thế hay sao? Theo ta tiến vào tổ long điện đi. Ngao Thật mở miệng nói. Dương Tranh gật gật đầu, bay đến Ngao Chân thân bên. Ngao Chân thân hình một biến, biến thành thân người đầu rồng, trên thân càng là ăn mặc kim sắc long vương bào, nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái sau liền tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh hai người liền tiến nhập tổ long điện. Một tiến nhập tổ long điện, Dương Tranh liền cảm thụ nói một cỗ thần thánh cổ lão khí tức. Cổ lão bên trong lại ẩn chứa thần bí cùng to lớn. Mà liền tại tổ long điện ngay phía trước, tôn này bạch ngọc vương tọa trên, ngồi một người, cũng là đầu rồng thân người. Không hề nghi ngờ, vị này liền là long giới long đế. Long đế, không phải thần đế, mà là vượt qua thần đế, là chí tôn. Dương Tranh, lần thứ nhất cùng một cái chí tôn cường giả như thế gần khoảng cách. Ta biết ngươi ý đồ, bây giờ ngươi hấp thu chân long chi huyết, thuế yến gian lận trượng chân long thân thể, cũng xem như là long tộc một phần tử. Ta biết ngươi muốn tìm nàng, bất quá nàng tạm thời không cách nào rời đi chỗ đó. Long đế nhìn xem Dương Tranh nói, nói dừng lại một chút, lại nói. Ngao Linh, nàng bây giờ tại Chôn Long Uyên. Chôn Long Uyên là địa phương nào? Dương Tranh nghe xong, lông mày nhíu nhíu, mặc dù không biết Chôn Long Uyên là địa phương nào, bất quá chỉ từ tên liền có thể suy đoán ra chỗ ấy tuyệt đối không là cái gì nơi tốt. Chôn Long Uyên, Chôn Thái Cổ dùng lai lịch thay Long Đế. Chỗ ấy, mai táng đều là chí tôn. Long Đế nhẹ giọng nói. Cái gì? Mai táng đều là chí tôn? Dương Tranh nghe xong, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chí tôn, tại tinh hà thế giới, liền là mạnh nhất cuối cùng người cực mạnh xưng hào. Chí tôn, thiên tôn, vô thượng, đã là tinh hà thế giới mạnh nhất. Mà Chôn Long Uyên chỗ đó, lại là mai táng chí tôn địa phương. Giữa thiên địa, vẫn còn có loại địa phương này tồn tại. Ngao Linh chết, trầm mặc chốc lát, Dương Tranh mở miệng, không có chết, nàng là ta nữ nhi. Lúc trước long giới bị tà quân đánh lén, nàng lưu lạc tại tiểu thế giới, cũng chính là ngươi khai thiên thành công tiểu thế giới kia. Nàng so ngươi trước phi thăng một bước, vốn nên là về tới long giới, bất quá phi thăng trên đường, lại tao ngộ tà quân, long hồn bị tổn thương nghiêm trọng. Bản mệnh Long Châu cũng bị đánh tan, chỉ có thể đưa vào Chôn Long Uyên cầu đến một đường sinh cơ. Long Đế bình tĩnh nói, nguyên lai Ngao Linh lại là Long Đế nữ nhi, mà sở dĩ sẽ xuất hiện ở thần binh đại lục bên trên, là cùng cái kia tà quân có liên quan. Bây giờ Ngao Linh thân ở Chôn Long Uyên cũng là cùng tà quân có liên quan. Tà quân, Dương Tranh nhớ tới lúc trước bị hắn chém giết cái kia phong hỏa liên thành thiếu chủ. Tên kia liền là tà quân một cái phân thân. Chôn Long Uyên, chỉ cho tiến vào, không cho phép ra, trừ phi ngươi có chí tôn tu vi. Long đế lại nói, chôn Long Uyên, chỉ cho tiến vào, không cho phép ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?